Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 411. Chuyển tiếp đột ngột, đạo đạo tiên quang từ bốn phương tám hướng bay tới. Đại náo thiên cung sau tứ tán các tiên nhân từng cái trở về núi Côn Luân. Số lượng nhiều đến vô pháp tính toán. Trước bình minh, một trận to lớn nổ vang từ phía tây truyền đến. Quần tiên đầy mặt sắc mặt vui mừng. Bệ hạ, Phật tổ thật giống thành công rồi. Ngọc Thanh đi tới đỉnh Côn Lôn. Hướng về ngóng nhìn phía chân trời Ngọc Đế nói rằng. Kia Tôn Ngộ Không khí tức biến mất rồi. Nhưng Phật tổ khí tức cũng biến mất rồi. Ngọc Đế nói rằng. Hắn cũng không cảm giác được Phật tổ khí tức rồi. Linh Sơn hỏa diễm không có dừng lại. Nhưng quy mô cũng đã lắng lại không ít. Hai vị thiên tôn cùng Bồ Tát nhóm chiến đấu còn đang kéo dài. Nhưng Phật tổ cùng Tôn Ngộ Không lại biến mất rồi. Tỉ thí như vậy có ý gì đây? Ngọc Đế nghĩ. Tỉ thí như vậy, lại như là bọn họ đem thắng lợi trái cây tự tay đưa tới bình thường. Bệ hạ, Ngọc Thanh nhìn thấu Ngọc Đế tâm tư. Nhắc nhở, không thể sai mất cơ hội. Ta rõ ràng, Ngọc Đế gật đầu, xoay người nói với Ngọc Thanh. Truyền lệnh xuống, bắt đầu tiến công. Không lâu sau đó, yên tĩnh quần sơn bên trong bay lên từng đạo tiên quang. Hướng về Đông Thắng Thần Châu cùng Thiên Cung bay đi. Khi bọn họ số lượng có đủ nhiều thời điểm, càng ở trên trời hình thành hai cái dòng lũ. Mênh mông cuồn cuộn tiên nhân có động tác. Chuyện xưa của bọn họ từng từ núi Côn Luân khởi nguyên. Mà hôm nay, lại lần nữa từ Côn Luân xuất phát. Không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản cỗ này dòng lũ. Hoa Quả Sơn ở Đông Thắng Thần Châu thế của cấp tốc bắt đầu chuyển biến xấu. Nhưng mà này bất quá là cái này rộng lớn thế giới một cái ảnh thu nhỏ. Nam Thiệm Bộ Châu, bão tố sắp tới. Không giống thành trì bầu trời cột sáng từng đạo tắt. Những cột sáng kia tắt đại biểu vạn linh võng thủy triều xuống. Đông Hoa Đế Quân ở thành Trường An bầu trời lẳng lặng trôi nổi. Nhìn dưới mặt đất mới vừa bay lên không lâu cột sáng tắt. Địa Tàng Vương Bồ Tát thở phào nhẹ nhõm. Vạn linh thiên đạo chấm dứt vận chuyển rồi. Hắn nói ra, không có Tôn Ngộ Không ý chí. Vạn linh thiên đạo trở nên đã không còn trật tự. Các nơi trên thế giới thiên đạo đều lần lượt đình chỉ vận hành. Ở phàm nhân trên tay tỏa ra ánh sáng cũng từ từ tắt rồi. Các ngươi thất bại, Địa Tàng Vương phảng phất có thể nhìn thấy kế tiếp cảnh tượng. Thành Trường An, có người cười to lên. Bọn họ không có sức mạnh rồi. Thiên đế ngã xuống rồi. Tiến công, bị ép tới không thở nổi phản quân bỗng nhiên bạo động. Cấp tốc xoay chuyển chiến cuộc. Thành Trường An cũng không biết có bao nhiêu góc hỏa diễm bị một lần nữa đốt. Phản quân mãnh liệt mà lên. Cùng thiên đạo giáo sản sinh kịch liệt va chạm. Liên miên hỏa diễm. Để thành Trường An kiến trúc ầm ầm nổ tung. Nam Thiệm Bộ Châu thủ đô chính đang thiêu đốt hừng hực. Đông Hoa Đế Quân con mắt phản chiếu ngút trời hỏa diễm. Vang lên bên tai tiếng kêu thảm thiết thê lương. Hắn không thể không làm ra quyết định. Oanh, một tiếng. Tín hiệu rút lui ở trên trời bạo phát. Thiên đạo giáo giống như là thủy triều hướng ngoài thành lui lại. Đông Hoa Đại Đế trong mắt lóe ra từng hình ảnh cảnh tượng. Hắn có thể dự đoán. Phát hiện một chuyện. Tuy rằng không chính xác. Nhưng chung quy là có thể dự đoán. Lui lại không phải điểm cuối. Kế tiếp lòng người biến hóa mới là trọng điểm. Không còn phép thuật sau. Thiên đạo giáo còn có thể giống như trước đồng dạng đoàn kết sao? Đông Hoa Đại Đế có chút bận tâm. Nhưng hắn biết, này không có nghĩa là thất bại. Chỉ cần Tôn Ngộ Không không có chết đi. Thiên đạo chi hỏa sẽ lần thứ hai đốt thế giới này. Hoa Quả Sơn, từng tòa phù không thành ánh đèn biến mất rồi. Không khí chung quanh đột nhiên mát lạnh chút đi. Đám yêu quái vội vã dùng lúc đầu linh võng năng lượng thay thế thiên đạo lực lượng. Nhưng không cách nào ngăn cản đoàn người hoảng loạn. Trải nghiệm quán trình tự tan vỡ rồi. Phép thuật không thể dùng rồi. Tự Hoa Quả Sơn trùng kiến. Vừa đến, bọn họ tập mãi thành quen vạn linh thiên đạo biến mất rồi. Mỗi người đều rất rõ ràng. Vạn linh thiên đạo sẽ không biến mất. Trừ phi là, đại vương ngã xuống rồi. khủng hoảng tâm tình ở trong đám người lan tràn. Vào lúc này, có mây đen từ mặt biển bay tới. Tôn Ngộ Không đã ngã xuống. Hoa Quả Sơn là chúng ta rồi. Mọi người đi vào cướp bảo bối. Có yêu ma ở bên trong hô. Hoa Quả Sơn trước nay chưa từng có yếu đuối. Trước hết phản ứng lại chính là những yêu ma này. Nhưng mà coi như là yếu nhất Hoa Quả Sơn, lại không phải những yêu ma này có thể đối kháng đây. Một tiếng kinh thiên động địa, tiếng nổ đùng đoàng vang sau. Hào quang màu vàng xé rách mây đen. Sóng khí trong nháy mắt hướng về hai bên đẩy ra lên tới hàng ngàn. Hàng vạn yêu ma thân thể chia năm xẻ bảy. Từ bầu trời rơi rụng. Không sợ chết ra hỏa. Kim Sí Đại Bằng liếm máu tươi trên tay. Trong ánh mắt mang theo lửa giận. Ngã xuống ngươi muội. Hắn hướng phương Tây nhìn lại. Tôn Ngộ Không là duy nhất một cái để hắn khâm phục người. Làm sao có khả năng như thế dễ dàng ngã xuống. Nếu là hắn liền Hoa Quả Sơn đều bảo vệ không được. Còn không bằng đem Thiên Đế giao cho ta đến con. Kim Sí Đại Bằng Điêu trong lòng oán hận thầm nghĩ. Bầu trời bỗng nhiên trở nên một mảnh ánh sáng. Kim Sí Đại Bằng Điêu ngẩng đầu lên. Sáng sủa hào quang thắp sáng tầng mây. Một cái tao nhã bạch long xuất hiện tại bầu trời. Ngao loan biến trở về nguyên hình. Tỏa ra hào quang. Hết thảy phù không thành đều đang nàng dưới chân. Ngẩng đầu lên. Ở nàng hô hoán bên trong. Mỗi cái vạn linh nhân đều ngẩng đầu lên. Nhìn nàng uy nghiêm mà bình tĩnh hai mắt. Tiên tử. Đại vương hắn làm sao rồi? Có yêu quái lớn tiếng hỏi. Ngao loan đã xoay quanh một vòng. Có đồ vật ở nàng dưới thân lấp lóe. Mọi người theo bản năng nhìn sang. Trong lúc bỗng nhiên choáng váng rồi. Từng cái to lớn linh vật ở trên trời hiện lên đi ra. Vật kia là quen thuộc như thế. Cho tới để mấy trăm dặm bên trong hết thảy vạn linh nhân đều hít vào một ngụm khí lạnh. Phù không thành bầu trời. Mấy chục chiếc phù không thuyền ở trước mặt mọi người bị sáng tạo đi ra. Thiên đạo, bất luận là nhân loại vẫn là yêu quái. Thấy cảnh này sau, trong mắt ánh sáng đều lần thứ hai lóe lên đến. Đây là thiên đạo, bọn họ quen thuộc vạn linh thiên đạo. Chưa từng gặp thiên đạo tạo vật bị Ngao Loan sử dụng ra. Vạn linh thiên đạo bị linh sơn ngăn cách, nhưng cũng không có biến mất. Huynh trưởng không có thất bại. Ngao Loan âm thanh ở trên trời vang lên. Hiện tại là các ngươi muốn chứng minh chính mình thời điểm. Sau này chiến đấu sẽ trở nên càng khó. Nhưng vạn linh thiên đạo sẽ không biến mất. Vạn linh nhân lần thứ hai trở nên hưng phấn. Đại vương không chết. Đại vương đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Làm sao sẽ bị Phật tổ đánh bại. Chỉ cần vạn linh thiên đạo không có biến mất. Liền chứng minh Tôn Ngộ Không vẫn như cũ tồn tại. Hết thảy đều không có mất đi hy vọng. Mau tìm về thiên đạo. Vạn linh nhân một lần nữa thi pháp. Từng đạo hào quang nhỏ yếu lần thứ hai sáng lên. Những ánh sáng này xem ra có chút yếu ớt. Gộp lại lại không gì sánh được dâng trào. Liền là như vậy. Ngao Loan nhìn tình cảnh này. Trong lòng tràn đầy vui sướng. Nàng không biết linh sơn phát sinh cái gì. Lại biết vạn linh thiên đạo trở nên khó có thể triển khai nguyên nhân. Nhất định là huynh trưởng thần hồn ly thể rồi. Ngao Loan đưa ánh mắt nhìn hướng phương Tây. Trong mắt nhấp nhoáng tia sáng. Chỉ có thần hồn ly thể. Tôn Ngộ Không không cách nào khống chế thiên đạo. Bọn họ phép thuật mới sẽ khó có thể triển khai. Nhưng nếu như là như vậy. Kiên nói không chắc nàng có thể trợ giúp Tôn Ngộ Không. Thần hồn của Tôn Ngộ Không cùng thiên đạo bản làm một thể. Chỉ cần thiên đạo đủ mạnh. Liền có cơ hội đem thần hồn của hắn kéo trở về. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.